Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, bị Lạc Gia Gia ôm vào trong ngực. 11 giờ đêm, hai người từ trung tâm mua sắm đi ra. Bên ngoài mưa đã ngừng, nhưng nhiệt độ chợt hạ, dường như đã đến dưới âm vài lần. Đầu đường trên chỉ có linh tinh mấy chiếc xe lui tới. Được người đã nhìn không thấy. Hai người đi ra quảng trường nhỏ lúc. Ở nơi đó chờ đợi sĩ nhấn còi. Ra hiệu bọn họ lên xe. Lạc Phi khoát tay áo. Nơi này khoảng cách Minh Quang hẻm nhỏ cũng không quá xa. Đi trở về đi là có thể. Lạnh không? Muốn hay không đem vừa mua áo lông xuyên qua? Lạc Phi nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Lấp lóe nghe hồng dưới. Cặp kia con ngươi đen nhánh ở trong màn đêm. Dường như đá quý màu đen. Tản ra nội liễm lại mê người lộng lẫy. Tinh khiết không nhuốm bụi trần. Không mặc, ngữ khí của nàng vẫn không có bất kỳ tâm tình gì. Hai người sóng vai mà đi. Dẫm lên đầy đất lá rụng. Lạc Phi lại nhìn nàng một cái nói. Trời tối, trên đường đều không người. Đem khẩu trang hái xuống đi. Mang theo không thoải mái. Hắn thật không có ý khác. Gương mặt này chứng nhi trong nhà hắn đã sớm xem quen rồi. Lạc Gia Gia lần này không có cự tuyệt. Yên lặng tháo xuống khẩu trang. Nhưng lại đặt ở trong túi tiền của hắn. Mỗi lần đều là như vậy. Nàng sử dụng hết khẩu trang sẽ giao cho hắn. Để hắn ném đi. Nhưng đại đa số Lạc Phi đều sẽ giữ lấy. Cần thời điểm thì mình mang trên. Nhưng lần này Lạc Phi chuẩn bị đem nó ném xuống. Bởi vì hôm nay đi KFC, đi trung tâm mua sắm rất nhiều cửa hàng, lại đi rạp chiếu phim, người ở đó cũng rất nhiều. Khẩu trang bên ngoài, nói không chừng đã lây dính rất nhiều vi khuẩn. Lạc Phi từ trong túi móc ra khẩu trang, thấy phía trước có cái thùng rác, đi tới, đem tay đưa ra ngoài. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ quen thuộc hàn ý. Đồng thời, bên cạnh dẫm lên lá rụng tiếng bước chân. Đột nhiên ngừng, hắn quay đầu nhìn qua. Lạc Gia Gia ngừng ngay tại chỗ. Đang mục quang lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thế nào? Hắn sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng. Không thể ném. Lạc Gia Gia không có trả lời. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi đành phải thu hồi lại. Nhìn lấy nàng giải thích nói. Hôm nay tiếp xúc quá nhiều người. Phía trên khẳng định có rất nhiều vi khuẩn. Coi như lại tiết kiệm. Cũng không thể dạng này tiết kiệm a. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Người mang. Lạc Phi bất đắc dĩ. Đành phải đem khẩu trang một lần nữa bỏ vào trong túi quần. Chính muốn tiếp tục hướng phía trước lúc chạy. Nàng lại nói. Hiện tại mang. Hiện tại. Lạc Phi sững sờ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa. Con người đen nhánh theo dõi hắn. Tốt a, Lạc Phi cũng không nghĩ nhiều. Đem khẩu trang lấy ra. Mang trên mặt. Nói. Gia tỷ, có thể sao? Lạc đại tiểu thư rốt cục thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đi đến phía trước. Lạc Phi nghi ngờ nhìn nàng một cái. Đi theo. Ngày mai còn đi kiêm chức sao? Muốn không cũng đừng đi. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Đi. À, Lạc Phi không có nói thêm nữa. Đã Lạc đại tiểu thư đã quyết định. Cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Nói đến lại nhiều đều không dùng. Quẹo vào Minh Quang hẻm nhỏ lúc. Lạc Gia Gia đột nhiên dừng bước. Nhìn lấy hắn nói. Đem khẩu trang ném đi. Lạc Phi sững sờ nói. Làm gì lại muốn ném đi. Vừa mới ngươi không phải. Tốt à, ném đi. Hắn không dám nói thêm nữa. Gỡ xuống trên mặt khẩu trang, ném vào bên cạnh trong thùng rác. Trong tiểu khu ánh đèn tối tăm, các nhà ở sớm đã tắt đèn. Nơi này không có cung cấp ấm, đại đa số người lại không nỡ mở điều hòa, chỉ có thể sớm đi đến trong chăn bưng bít lấy, sớm đi ngủ. Về đến nhà, Lạc Gia Gia cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh. Lạc Phi ở phòng khách bắt lấy Tiểu Gia Phi, sờ lên bụng của nó. Thấy nó cái bụng tròn vo, lập tức xem xét hỏi, lại trộm ăn thứ gì? Bây giờ Tiểu Gia Phi đã không cần bọn họ cho ăn, vấn đề no ấm, hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Vô luận là phòng khách ban công, vẫn là phía sau ban công, nó đều có thể trực tiếp nhảy ra ngoài, nhảy đi ra bên ngoài trên đại thụ, khắp nơi tán loạn. So mèo hoang cũng nhạy bén. Từ khi Lạc Phi lần trước thấy nó nuốt quỷ quái, cùng ăn vụng hắn ma tinh về sau, liền không có xen vào nữa nó thức ăn. Dạng này tiểu yêu quái, hoàn toàn có thể tay làm hàm nhai, mà lại sẽ ăn càng tốt hơn. Căn bản cũng không muốn hắn quan tâm. Hắn cùng Lạc Gia Gia ăn cơm đồ ăn, vật nhỏ này còn một mặt ghét bỏ, đụng đều không động vào đây. Gia tỷ, gia tỷ, gia tỷ cứu mạng. Tiểu Gia Phi ở ma trảo của hắn dưới, thê lương kêu rên, nói tiếng người càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trôi chảy. Lạc Phi níu lấy lỗ tai của nó uy hiếp nói, gọi Phi ca, nói Phi ca Phi ca, người thật là đẹp trai. Tiểu Gia Phi kêu to, tiểu lớp trưởng, cứu mạng, ba. Lạc Phi một bàn tay đập ở trên đầu của nó, thấp giọng cả giận nói, không cho phép ở gia tỷ trước mặt hô tiểu lớp trưởng, lại hô đào ngươi ra. Tiểu Gia Phi lập tức kêu lên, nhan nhan, nhan nhan, người bộ ngực thật lớn. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, ba, ba, ba, vật nhỏ, người ở đâu học, thành thật khai báo. Lạc Phi cảm thấy chấn kinh, tiểu yêu này quái thật thành tinh, chẳng lẽ còn sẽ nhìn lén hắn điện thoại di động, nói, có phải hay không nhìn lén ta điện thoại di động rồi. Lạc Phi lôi kéo nó hai cái tai đóa, trực tiếp đem nó xách lên. Tiểu Gia Phi ủy khuất kêu rên, gia tỷ, gia tỷ. Lạc Phi giật mình trong lòng, sắc mặt biến hóa, người nói là gia tỷ nhìn lén. Khó trách mỗi ngày dậy sớm, luôn cảm giác đặt ở điện thoại di động ở đầu giường vị trí không đúng. Cái kia chân dài con thỏ nhỏ sẽ không mỗi đêm đều sẽ vụng trộm đi qua nhìn lén điện thoại di động của hắn à, không được, muốn thiết trí khóa màn hình thủ thế. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức buông xuống Tiểu Gia Phi, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, ấn mở thiết trí, nghĩ nghĩ, thiết trí một cái Z chữ hình giải màn hình thủ thế. Đáng tiếc bộ điện thoại di động này quá già, không có vân tay giải tỏa công năng, nếu không thì dễ dàng hơn. Cũng không đúng, nếu như thiết trí vân tay giải tỏa, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Cái kia con thỏ nhỏ thường xuyên thừa dịp hắn ngủ đi qua. Nếu quả thật muốn trộm nhìn hắn điện thoại di động, có thể trực tiếp cầm lấy ngón tay của hắn giải tỏa. Vẫn là thủ thế tương đối an toàn. Đúng vào lúc này, Phong La phát tới thời gian cùng địa chỉ. Buổi sáng ngày mai 10 giờ, ở thành Bắc Xuân Uyển cửa tiểu khu tập hợp. Quá hạn không đợi, Lạc Phi lập tức trả lời. Bao nhiêu tiền? Phong La, người 20.000, ta 8.000, có vấn đề không? Lạc Phi tay run một cái, vội vàng hồi phục, không có vấn đề. La tỷ, ta thật có thể phân đến 20.000 sao? Phong La, ta là La Lị, đừng đem ta gọi ra, gọi ta La muội. Nếu như sự tình thật giải quyết, tự nhiên có tiền. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0MET, Lạc Phi, La muội, cảm ơn ngươi, ta ngày mai nhất định đến đúng giờ. Phong La, người ta là người nghèo, cho nên không có quá nhiều tiền cho chúng ta. Nếu như là người giàu có, tuyệt đối không chỉ cái này mấy chục ngàn khối tiền. Về sau ngươi theo muội lan lộn, cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Lạc Phi, tốt La muội, từ nay về sau, ta thì theo ngươi lan lộn. Ngươi chỉ đông, ta thì hướng đông. Ngươi chỉ tây, ta thì hướng tây. Phong La, vốn La Lị cũng là không chỉ. Ngươi chỉ dùng đem tỷ tỷ ngươi dãy số phát cho ta liền tốt. Lạc Phi, xin lỗi, ngoại trừ liên quan tới Lạc Gia Gia sự tình, còn lại đều có thể. Phong La, ta cũng không phải người xấu. Ngươi sợ cái gì? Ta chính là cùng với nàng mới quen đã thân, muốn cùng với nàng tâm sự mà thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Phi, xin lỗi, không được. Phong La, quỷ hẹp hòi, đáng đời ngươi không có bằng hữu. Bye bye, Lạc Phi, ngủ ngon, ngày mai gặp. Lạc Phi lấy lại điện thoại di động, nghĩ đến ngày mai có lẽ liền có thể dẫy đến 20.000 khối tiền. Lại là kích động, lại là vui sướng, chờ lấy được tiền, hắn thì lập tức đi trung tâm mua sắm, đem cặp kia bày ở tủ bát trên xinh đẹp nhỏ giày ra mua được. Cho Lạc đại tiểu thư một kinh hỉ. Lạc gia gia xinh đẹp như vậy tiểu JIO. Mặc đắt đi nữa giày đều là cần phải a. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Lạc Phi lập tức đứng dậy, tiến vào gian phòng của mình. Đợi vài phút về sau, hắn mới đi tới cửa nói: "Lạc gia gia, muốn thổi tóc sao?" Tùy tiện, trong phòng truyền đến Lạc đại tiểu thư ngàn năm không đổi. Lạc Phi đẩy cửa phòng ra, tiến vào gian phòng của nàng. Lạc gia gia xuyên đơn bạc áo sơ mi trắng, nửa người dưới chỉ mặc điều quần đùi, chỉ riêng hai đầu trắng như tuyết thon dài đùi ngọc, đang ngồi ở trước gương, an tĩnh chờ đợi. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng đóng cửa phòng, từ tủ quần áo bên trong cầm một đầu tấm thảm, khoác trên thân nàng, đem nửa người dưới của nàng đều bọc lại, nhịn không được nói, cũng không phải mùa hè, cũng không phải tại nguyên lai trong phòng, nơi này lạnh như vậy, đều dưới âm vài lần, nhanh tuyết rơi, trong nhà lại không mở hơi ấm, mặc ít như thế, sẽ đông lạnh hỏng. Lạc gia gia lặng yên ngồi ở chỗ đó, bao vây lấy chăn lông, nhìn lấy trong gương chính mình, vẫn chưa đáp lại. Lạc Phi thở dài một hơi, từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy. Ông, máy sấy vang lên thanh âm huyên náo. Lạc Phi không có lại nói tiếp, dù sao nha đầu này cũng nghe không lọt. Tóc rất nhanh thổi khô, ở dưới ánh đèn đen nhánh tỏa sáng, như tơ lụa đồng dạng mềm mại, như nước chảy một thanh bằng phẳng, hơn nữa còn co giãn 10 phần. Phối thêm nàng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp nhi cùng trắng như tiết kiêu ngạo thiên nga cái cổ, quả thực mỹ nổi bong bóng. Hắn cô dám nhìn nhiều, lại cầm lấy lược giúp nàng chảy một lần, mới nói: "Nhanh lên giường, đi trong chăn nằm đi." Hắn thật sợ nha đầu này lại đông lạnh ra bệnh tới. Hắn hiện tại tích phân không đủ, không có cách nào lại lập tức mua khí huyết đan. Nghĩ đến ngày mai nhiệm vụ, hắn quyết định một hồi trước tìm hệ thống chủ động nhận lấy một chút nhiệm vụ. Nói không chừng cùng ngày mai nhiệm vụ một dạng, hắn phải tiếp tục góp nhặt tích phân. Để xuống máy sấy, chuẩn bị rời đi. Lạc gia gia đứng lên, xoay người nhìn hắn, giải khai trên thân tấm thảm, thật dày chăn lông từ trên người nàng tuột xuống, dường như vừa xuất dục mỹ nhân nhi rút đi quần áo đồng dạng, lộ ra thon dài yểu điệu, lồi lõm chập trùng tư thái, cùng như bạch ngọc không tì vết da thịt, cặp kia chân đẹp thon dài thẳng tắp, thật sự đẹp rung động lòng người. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói: làm gì? Chẳng biết tại sao, thanh âm lại có chút phát run. Lạc gia gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Quần áo đâu? Quần áo? Lạc Phi liền giật mình, nghi ngờ nói: cái gì quần áo? Lạc gia gia trên mặt không có không gợn sóng: trưởng lớp các ngươi quần áo mới đồng phục, ngươi không phải muốn ta mặc không? Lạc Phi cứng một chút, liền vội vàng khoát tay nói: không có, ta thật không nghĩ ngươi mặc. Lạc gia gia, đừng nói giỡn, đều buồn ngủ, còn mặc cái kia làm gì? Lạc gia gia ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn nói: A Tuyết đêm đó nói với ta, ngươi muốn ta mặc nàng ngắn như vậy váy cùng vớ dài. Không phải sao? Lạc Phi, tiểu lớp trưởng, ngươi lại bán ta. Không, ta không có, nàng là lừa gạt ngươi. Ta thề, như có hoang ngôn, bị thiên lôi đánh, dù sao cũng phát rất nhiều hư giả lời thề, không sợ lại thêm một cái. Lạc gia gia không có lại nói tiếp, hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trời lạnh, nhanh lên giường tiến chăn mền, ta đi tắm rửa. Lạc Phi vội vàng chuồn đi, trở về phòng cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh. Lần này không có mang tiểu gia phi, ấm áp nước cọ rửa đầu, hắn đột nhiên nhớ tới ban trưởng cùng Đồng Nhan Nhan. Đồng Nhan Nhan nhát gan, bị Lạc đại tiểu thư uy hiếp vài câu, biến thành gian tế còn chưa tính, Ban trưởng như vậy dũng cảm có nguyên tắc người. Làm sao cũng thành Lạc đại tiểu thư tù binh đâu. Quá lệnh hắn thất vọng. Đáng giận tiểu lớp trưởng. Chờ ngươi trở về. Bán món nợ của ta nhất định muốn tính với ngươi. Ít nhất phải thân ngươi một cái. Không, thân ngươi 2 giờ mới tha cho ngươi. Ngay tại hắn xoa xoa thân thể nghĩ đến ban trưởng lúc. Đến lấy phòng vệ sinh cửa ghế đột nhiên ngã xuống. Cửa bị đẩy ra. Hắn cơ hồ vô ý thức xoay người. Đưa lưng về phía cửa. Ngồi xổm xuống. Hai tay bưng bít lấy cái mông. Cả cái động tác như nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành. Lạc Gia Gia. Ngươi lại làm gì? Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào. Nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn nhìn mấy lần. Dương lên trong tay điện thoại di động. Mặt không thay đổi nói. Có người cho ngươi phát tin tức. Lạc Phi quay đầu nhìn qua. Nói. Trước thả ở trên ghế salon. Ta một hồi ra ngoài nhìn. Lạc Gia Gia đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lạc Phi nghiêng đầu. Nhìn nàng chằm chằm mấy giây. Đột nhiên nói. Ngươi có phải hay không lại muốn nhìn lén ta điện thoại di động? Nhà đầu này vừa mới khẳng định là muốn nhìn lén hắn điện thoại di động. Kết quả phát hiện không giải được màn hình. Cho nên trực tiếp tới tìm hắn. Lạc Gia Gia không nói gì. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó theo dõi hắn. Lạc Phi im lặng. Gia tỷ, ta điện thoại di động bên trong sạch sẽ. Không có cái gì. Có cái gì tốt nhìn lén đây này. Người trước kia thường xuyên nhìn lén ta tắm rửa. Nhìn lén ta ngủ. Là bởi vì sợ ta ở bên trong tự sát. Hiện tại nhìn lén ta điện thoại di động. Lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ ta còn có thể trên internet hẹn người cùng đi tự sát? Lạc Gia Gia vẫn không có nói chuyện. Thì đứng ở nơi đó không nhúc nhích theo dõi hắn. Lạc Phi rốt cục không chịu nổi. Đầu hàng nói. Z. Dùng ngón tay vẽ Z. May mắn vừa mới canh chừng la nói chuyện phiếm tin tức tốt đẹp áo học tỷ tin. Tức đều xóa bỏ. Đến mức ban trưởng tin tức. Theo nàng nhìn qua đi. Dù sao nha đầu này cũng biết hắn ưa thích ban trường. Đến mức album ảnh bên trong Mỹ chiếu. Đều đặt ở ẩn tàng cặp văn kiện bên trong. Nàng là khẳng định lật không đến. Cạch, Lạc Gia Gia tại cửa ra vào giải khai màn hình. Mới quay người rời đi. Lạc Phi nói. Uy, không phải nói có người tin cho ta hay sao? Người nào? 10.086. Lạc Gia Gia thanh âm. Trong phòng vang lên. Tên lừa đảo, 10.086 mới sẽ không buổi tối phát tao nhiễu tin tức. Lạc Phi âm thầm đậu đen rau muống một câu, đi qua đóng cửa lại, nhanh chóng tắm xong, chờ hắn mặc quần áo tử tế. Đi qua đẩy cửa phòng ra lúc, Lạc đại tiểu thư đã ngồi ở trên giường, chính đang ngồi đọc sách, mà điện thoại di động của hắn đã đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Lạc bay qua cầm điện thoại di động, chuẩn bị rời đi. Lạc Gia Gia đột nhiên nói. Lạnh. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng. Lòng đầy căm phẫn nói. Nhìn trộm ta tư ẩn. Còn muốn để cho ta cho ngươi làm điều hòa không khí. Nằm mơ. Nói xong. Ra gian phòng. Trở về gian phòng của mình. Mấy phút đồng hồ sau. Hắn ôm lấy chăn mền cùng gối đầu trở về. Một mặt tự nhiên nói. Tối nay là thật lạnh. Một người ngủ đoán chừng sẽ bị chết cóng. Vẫn là hai người lẫn nhau sưởi ấm đi. Ở chính mình con thỏ nhỏ trước mặt nhận sợ. Không có gì tốt mất mặt. Lạc Phi đem chăn mền khoác lên chăn mền của nàng trên. Đem gối đầu đặt ở chân của nàng đầu. Đóng cửa. Lên giường. Chui vào trong chăn. Đột nhiên chạm đến một đầu da thịt trơn nhẵn chân dài. Hắn sửng sốt một chút. Vén chăn lên nhìn thoáng qua. Lập tức biến sắc nói. Lạc Gia Gia. Ngươi làm sao không mặc quần ngủ hoặc là quần mùa thu? Dạng này chỉ riêng hai đầu đôi chân dài ngủ. Sẽ lạnh à? Lạc Gia Gia cúi đầu lật lên sách. Không để ý tới hắn. Được rồi, các ngủ các cái chăn. Lạc Phi đem chăn mền của mình từ chăn mền của nàng trên cầm xuống dưới. Ở bên ngoài cuốn thành một cái ống. Chuẩn bị chui vào. Ai ngờ vừa chui một nửa. Chăn mền đột nhiên bị kéo lên. Lại trùm lên trước đó cái chăn trên. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn lại. Lạc đại tiểu thư đang mục quang lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tốt a, vẫn là ngủ chung. Hắn không có dám phản kháng, đành phải lại chui vào chăn mền của nàng. Vừa chui vào, Lạc đại tiểu thư tiểu giao thì đưa qua đến, đặt ở lồng ngực của hắn, nói: "Che." Lạc phi không dám động, yên lặng bưng bít lấy. Không giờ lúc, ánh đèn đóng lại, trong phòng biến đen kịt một màu. Lạc phi nhắm mắt lại, chính muốn cưỡng ép chính mình lúc ngủ, Lạc gia gia đột nhiên lại nói: "Tới, làm gì?" "Lạnh, ta không phải đang giúp ngươi che sao?" "Tay." Lạc phi do dự một chút, nói: "Ngươi vừa mới để tay ở bên ngoài đọc sách, đương nhiên lạnh, không chờ một lúc liền tốt. Ngươi thả trong chăn, đặt ở ta trên chân cũng có thể." "Thối, ta vừa rửa tắm, chân tuyệt không thối." "Là hương, không tin ngươi ngửi một cái." "Tới." "A." Lạc phi không dám lại phản kháng, giúp nàng đem chân đầu cái chăn đều cầm chắc về sau. Cầm lấy chăn mền bò qua, chui vào trong chăn, cùng nàng ngăn cách nhất tuyến khoảng cách. "Che." Lạc gia gia trong bóng đêm mở to con ngươi đen nhánh, mặt không thay đổi ra lệnh. Lạc phi nói: "Chính ngươi đặt ở lồng ngực của ta a, lấy tay che." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc phi đành phải dùng tay nắm lấy tay của nàng, bất quá đối mặt như vậy mì nằm, hai mắt nhìn nhau, hô hấp đối lập, tay nắm lấy tay, thực sự có chút xấu hổ. Kiên trì trong chốc lát, hắn liền vội vàng chuyển người, đưa lưng về phía nàng nói: "Như thế ngủ không thoải mái, ngươi đem tay lấy tới." Lạc gia gia chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, dán tại phía sau lưng của hắn trên, một cái tay từ trên người hắn đưa tới, đặt ở trong lòng bàn tay của hắn, một cái tay khác vậy mà từ cổ của hắn phía dưới xuyên qua, đặt ở lồng ngực của hắn. Lạc phi sửng sốt một chút, cầm nàng một cái tay khác, nhưng là động tác như vậy giống như hắn bị Lạc đại tiểu thư ôm vào trong ngực một dạng, tựa hồ so vừa mới còn muốn mập mờ cùng xấu hổ. Hơn 10 phút sau, hắn vội vàng nói: "Lạc gia gia, tay che ấm áp, có thể cầm đi." Nhưng là sau lưng chỉ còn lại có đều đều tiếng hít thở. Lạc gia gia lại ngủ thiếp đi. Lạc phi bất đắc dĩ, đành phải cũng ép buộc chính mình nhắm mắt lại. Nhưng hắn thật ngủ không được. Do dự một chút, hắn đưa ra một cái tay, cầm lên điện thoại di động, mở ra album ảnh, nhìn lấy ban trưởng ảnh chụp. Hiệu quả rất tốt, cho nên lung ta lung tung ý nghĩ cũng dần dần thối lui. Đại khái nhanh 3 giờ sáng lúc buồn ngủ mới đánh tới. Hắn nhốt điện thoại di động, lại cầm cái kia sớm đã ấm áp mềm mại tay nhỏ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Lạc gia gia đã rời giường, trong chăn còn lưu lại nàng ấm áp cùng thiếu nữ đặc biệt mùi thơm. Lạc phi lại trong chăn nằm trong chốc lát, nghĩ nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, sau đó rời giường. Lạc gia gia mặc một bộ màu đen áo bó, lộ da trắng như tuyết bằng phẳng bụng dưới, chính trong phòng khách trên sàn nhà làm lấy độ khó cao yoga động tác, nhìn lấy tinh tế thon thả, thanh xuân tịnh lệ, lồi lõm chập trùng, gợi cảm ôn nhu, dáng người là thật tốt. Lạc phi nhìn mấy lần, cảm giác có chút đỏ mặt, vội vàng tiến vào phòng vệ sinh. Chờ hắn từ phòng vệ sinh đi ra lúc, Lạc gia gia chính một chân độc lập, một cái đôi chân dài đã thẳng tắp dựng thẳng lên, nâng tại trên đỉnh đầu, thậm chí không dùng hai tay đi đỡ. Lạc phi nhìn thoáng qua, thầm kêu lợi hại, đi hướng gian phòng của mình, chuẩn bị đi thay quần áo. Đang từ nàng bên người đi qua lúc, Lạc gia gia đột nhiên để xuống chân dài lao đến, một cái ném qua vai. Hắn bị ngã dầm trên mặt đất, Lạc gia gia đầu gối đến lấy lồng ngực của hắn, cánh tay đè ép cổ của hắn, khom lưng ghé vào trên người hắn, cúi đầu xuống, mặt cơ hồ dán tại trên mặt của hắn, mồ hôi trên trán ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, lóe ra sáng bóng trong suốt, đen nhánh mà lạnh lùng con ngươi chăm chú nhìn hắn. "Gia, gia tỷ, làm gì?" Lạc phi có chút hoảng, tuy nhiên hắn giống như cũng không có phạm sai lầm. Lạc gia gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới mặt không thay đổi nói: "Khóc sao?" Lạc phi sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng nàng là đang hỏi nàng vừa mới động tác. Vội vàng nói, khóc, khóc đập chết, thích không? Lạc Gia Gia lại hỏi. Lạc Phi Trần chờ 2 giây, mới nói, thích, thích. Lạc Gia Gia cái này mới thu hồi ánh mắt, buông hắn ra, sau đó đứng người lên, đi vào gian phòng của mình. Lạc Phi tại trên mặt đất sững sờ nằm trong chốc lát. Biết nàng cầm lấy quần áo tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa, mới từ dưới đất bò dậy, nhỏ giọng thầm thì nói, Mạc Danh kỳ diệu, nhà đầu này từ hôm qua bắt đầu, thì Mạc Danh kỳ diệu, tâm tình tựa hồ biến tốt lên rất nhiều. Tình cảnh vừa nãy, ở đã từng bọn họ 12-13 tuổi lúc thường xuyên phát sinh. Lạc đại tiểu thư thường xuyên tại làm hết mẹ của nàng truyền thụ cho yoga về sau. Đem hắn đánh ngã xuống đất, sau đó án lấy hắn cưỡng ép ép hỏi hắn vừa mới động tác khóc không khóc, lợi hại hay không, sau cùng lại hỏi có thích hay không. Thế nhưng là hắn mỗi lần vô luận như thế nào trả lời một vấn đề cuối cùng, đều sẽ gặp phải một trận không phải người ngược đãi. Ưa thích, hừ, tiểu sắc phôi, đánh ngươi, vậy ta, không thích, hừ, dám không thích, coi quyền, vậy ta, lại yêu thích, lại không thích, hừ, nhìn chân, chuyện cũ không dám nhớ lại a. May mắn hôm nay Lạc đại tiểu thư xem ra tâm tình không tệ, cũng không có ngược hắn. Ở gian phòng đổi xong quần áo, ngồi xuống ăn điểm tâm. Bữa sáng đã trên bàn bày xong, cháo gạo trắng cùng bánh bột ngô, một bàn món rau, 2 cái trứng gà. Lạc Gia Gia tự hồ còn không có ăn. Lạc Phi đi nhà bếp rửa tay, đem trứng gà lột tốt về sau, chờ lấy nàng. Chờ Lạc Gia Gia tắm rửa xong, thay xong quần áo tới về sau, hai người cùng một chỗ bắt đầu ăn. Tuy nhiên quá trình ăn cơm không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng hai người cùng nhau ăn cơm sớm đã tạo thành một loại ăn ý cùng quy củ. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi thu thập bát đũa. Hôm nay là cuối tuần, Lạc Gia Gia còn muốn đi trường học kiêm chức, không biết chuyện ngày hôm qua Mỹ y học tỷ giải quyết thế nào. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hai người cùng đi ra cửa. Lạc Phi trước đưa Lạc Gia Gia đi trường học. Có việc tin cho ta hay? Buổi tối chờ ta, ta tới đón ngươi. Đưa đến cửa trường học, nhìn đến Lạc Gia Gia an toàn đi vào về sau, hắn mới quay người rời đi. Đi chạm xe buýt, hy vọng nhiệm vụ hôm nay có thể thuận lợi hoàn thành. Như thế hắn liền có thể cầm tới 20.000 khối tiền thù lao, cho Lạc Gia Gia mua tối hôm qua trung tâm mua sắm trong tủ quầy cặp kia xinh đẹp nhỏ giày da. Tuy nhiên tối hôm qua cùng hôm nay đều bị cái kia chân dài con thỏ nhỏ ngược, nhưng hắn rất vui vẻ, bởi vì cái kia chân dài con thỏ nhỏ là vui vẻ. Chỉ cần nàng vui vẻ, mỗi ngày ngược hắn đều có thể. Chỉ là không biết vui vẻ như vậy có thể tiếp tục bao lâu. Mặc băng qua đường, tiến vào trạm xe buýt. Chờ xe lúc, hắn thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, nhận lấy nhiệm vụ tiêu hao 10.000 tích phân. Nhận lấy nhiệm vụ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.